Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 32, 32, hắc thủ sau màn bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, ta có chút mơ hồ, không có hiểu rõ hẳn anh Tuấn đánh cho ta cú điện thoại này mục đích là cái gì. Cái này cầu tạp toái quả nhiên không có ý tốt, cho ta móc hố chờ lấy ta hướng bên trong nhảy đâu. Hắn đầu tiên là dùng ngôn ngữ dẫn dụ ta bồi thường giải quyết riêng, để cho ta ra giá, một khi ta ra giá, hắn liền sẽ cáo ta dọa dẫm bắt chẹt. Gặp ta không có mắc lừa, thế là hắn đổi một bộ. Tự chứng thanh bạch, lý do thoái thác, chỉ cần ta theo hắn lời nói tiếp theo, chính xác liền có lý cũng nói không rõ. Cũng may ta tính cảnh giác đủ cao, vẫn không có nhả ra, không có cho hắn bất luận cái gì có thể bắt được nhược điểm. Mẹ nó, bộ kinh tâm a, giờ khắc này, ta rõ ràng cảm nhận được bảo vệ quyền lợi gian khổ. Cầu tập toái hẳn anh Tuấn muốn bối cảnh có bối cảnh phải dựa vào núi có chỗ dựa, bất luận cái gì bất lợi cho ta đôi câu vài lời, cũng có thể bị vô hạn phóng đại, cuối cùng biến thành bất lợi cho ta hiện lên đường lời khai. Mà ta chính là một cái không quyền không thế bình dân dân chúng, cho dù là nắm giữ tương đối hoàn chỉnh chứng cứ liên, vẫn như cũ không có cách nào định tội của hắn. Điều này không khỏi làm ta nghĩ tới Tinh Gia Thiếu Lâm Túc Cầu bên trong một câu lời kịch. Chúng ta tuy rằng đều rất yếu, nhưng chúng ta nhân số rất nhiều. Nhưng ta sẽ không thỏa hiệp, mặc kệ ngươi bối cảnh lớn bao nhiêu hậu trường cứng đến bao nhiêu, ta đều sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Mặt khác, Hàn Anh Tuấn uy hiếp ta nói ta xâm phạm danh dự của hắn quyền yếu đi cáo ta không có chút nào lo lắng. Ta xâm phạm danh dự của hắn quyền cùng chân dung quyền sao? Chắc chắn xâm phạm, đây là không có gì dị nghĩa, nhưng ta, Hàn Anh Tuấn chuyên trúc tố cáo thông đạo. Cùng, thông báo tìm người, cũng là xây dựng ở sự thật trên cơ sở, ta có chứng cứ có thể chứng minh Hàn Anh Tuấn bản thân cùng hai chuyện này đều có trực tiếp quan hệ nhân quả. Cho nên hắn bị ta treo ở bên trên Weibo không có oan chút nào, ai bảo hắn là chứng cứ đâu. Hắn cho ta tối hậu thư là 24 giờ, nhưng 3 ngày thời gian trôi qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Cầu tạp chủng này, quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Hắn căn bản cũng không dám đi cáo. Thông qua lần này điện thoại đối tuyến, ta cuối cùng là nắm rõ ràng rồi Hàn Anh Tuấn. Mệnh môn, chỗ, cũng vậy à, chỉ cần có thể bảo trụ tiền đồ, lấy chỗ dựa cùng bối cảnh của hắn, về sau căn bản sẽ không thiếu tiền cùng nữ nhân. Nhưng ta sẽ để cho hắn toại nguyện sao? Mơ mộng hão huyền, lần này Hàn Anh Tuấn chủ động tìm ta, lời thuyết minh ta cố gắng trước đó không có uổng phí, ý nghĩ của ta cũng là chính xác. Hắn bây giờ đã bắt đầu gấp. Tử vong không đáng sợ, chát đao chậm rãi rơi xuống quá trình mới là đáng sợ nhất. Hắn bây giờ hẳn là cảm nhận được loại cảm giác này. Trình tâm đơn vị một cái tên là Trương Cảnh Tuyết nữ đồng sự cho ta phát tới tin tức. Ta là thông qua trình tâm quan hệ nhận biết nàng. Trình tâm ba người chúng ta từng ăn chung mấy lần cơm, quan hệ coi như không tệ. Trình tâm xảy ra chuyện về sau, Trương Cảnh Tuyết hai chúng ta còn duy trì liên hệ. Đương nhiên chủ yếu là chuyện công tác, thỉnh thoảng sẽ phát một chút ngày lễ ân cần thăm hỏi các loại. Dù sao tại cùng một cái hệ thống, lại là cùng một tòa thành thị, thêm một người bạn thêm một con đường. Tào Trấn bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, có liên quan gì tới ngươi sao? Không biết, bất quá ta nghe nói qua hắn, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe Trình Tâm thuyết qua, cái Tào Trấn này là lãnh đạo của nàng một trong. Nhưng Trình Tâm không về hắn quản. Trương Cảnh Tuyết hồi phục, ta cũng là vừa biết đến, hắn bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, nghe nói cùng ngươi gia sự có liên quan, sợ là muốn đi vào. Cùng nhà ta sự tình có liên quan, ta nhíu mày, Cảnh Tuyết, này lại nói chuyện có được hay không? Trương Cảnh Tuyết chưa hồi phục, nhưng rất mau đánh đến đây giọng nói điện thoại. Ngươi thật đúng là cẩn thận a, ta là vì ngươi tốt. Mặc kệ là Trương Cảnh Tuyết vẫn là Đồng Tiến, hoặc là Mai Đại Tỷ, ở thời điểm này còn nguyện ý hướng ta thân xuất viện thủ đồng sự, đã không còn là quan hệ đồng nghiệp bình thường, có thể tính được là bằng hữu. Nếu như không có trong tiểu thuyết mạng nhân vật chính nghịch thiên khí vận, đời này đều chỉ có thể là một cái nhân viên nhỏ. Tính toán, không nói ta, ngươi nói một chút sự tình a, lần trước chuyện của ngươi náo lớn như vậy, lên rất nhiều bản địa hot search. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng ta khẽ động, ý của ngươi là, hắc thủ sau màn là Tào Trấn. Cái Tào Trấn này là Hàn Anh Tuấn trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hắn cũng có hậu trường, chỉ là so Hàn Anh Tuấn hơi yếu một ít. Tảo Trấn giống như Hàn Anh Tuấn, cũng là một cái lão màu da. Trình Tâm mới vừa vào đơn vị thời điểm, hắn nhìn chằm chằm, một mực đại hiến ân cần. Nhưng Trình Tâm không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, đụng phải mấy lần bích sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng cô gái khác đồng sự. Cùng Trương Cảnh Tuyết lại hàn huyên một ít công việc bên trên sự tình liền dập máy trò chuyện. Ta lái xe đi Trình Tâm đơn vị, gọi điện thoại đem Thường Viễn lừa đi ra. Người này là Hàn Anh Tuấn chó săn, nghe nói Trình Tâm Hàn Anh Tuấn hai người ở đơn vị vụng trộm thời điểm, một mực là hắn đang giúp đỡ đánh yểm trợ. Người biết Hàn Anh Tuấn hiện tại ở đâu sao? Ta hỏi hắn, ta chỗ nào biết? Thường Viễn một mặt không kiên nhẫn, người của kỷ ủy đâu? Người gạt ta, trong lòng ta cười lạnh, không lừa ngươi ngươi sẽ ra ngoài sao? Nói xong liền phải trở về, ta trực tiếp kéo hắn lại cánh tay, tiếp đó trèo nổi bờ vai của hắn, cùng hắn kề vai sát cánh giả vờ một bộ dáng vẻ rất thân mật. Người mẹ nó có, Thường Viễn hồ nghi nhìn ta, hắn cho ta mở 100 vạn phí bịt miệng, để cho ta hủy bỏ đối với hắn lên án. Còn nói chuyện khi trước náo lớn như vậy lên hot search đều là các ngươi đơn vị Tào Trấn ở sau lưng giở trò quỷ, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nhưng Tào Trấn là nội ứng sự tình, tại bọn hắn đơn vị nội bộ cũng là cao đẳng cơ mật, Tuấn ca nói cho Phương Minh, cái này thích hợp sao? Ta liếc qua đơn vị trên đại lầu đang tại nhìn về bên này Tần Trung cùng, vỗ vỗ Thường Viễn bả vai. Mẹ nó, bị điên rồi, hắn mắng một tiếng, cảm giác ta hôm nay không hiểu thấu. Gọi điện thoại đem hắn lừa gạt đi ra liền vì nói như vậy mấy như lọt vào trong sương mù để cho hắn không nghĩ ra lời nói. Thực sự là ăn no dỗi việc, nói xong, cũng như chạy trốn chạy mất. Lúc này, ta bấm Tần Trung cùng điện thoại. Tần Thúc, nghe nói trước đây đem ta treo ở trên hot search hắc thủ sau màn là đơn vị các ngươi nội gian. Chuyện này ta là đương sự người kiêm người bị hại, tại sao không ai nói cho ta biết chứ? Việc quan hệ danh dự của ta... Ta có hiểu rõ tình hình quyền lợi. Tần Trung cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phải phía trước một mắt. Tần Trung cùng lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phương A, chuyện là như thế này, cách chương.